Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Giao Long Thú Vương. Collection một tái đằng trước Long Thủ thân người đồ án, rất sống động xuất hiện tại đâu đó, trực tiếp khơi gợi lên Kiều Vũ Thần hồi ức, ngày ấy dọc theo Du Dương Sơn mạch hành tẩu Thú Vương. Quang cái kia cực lớn vô cùng hình thể có thể lại để cho người đồng tử co rút lại. Đừng nói là vậy được đi trung sinh ra chấn động. Loại sinh vật này sức chiến đấu. Ha ha, tối thiểu hiện tại Kiều Vũ Thần thật sự không dám nếm thử. Kiều Vũ Thần vốn muốn cẩn thận nhìn xem collection nói rõ. Tìm xem cái này thú vương nhược điểm. Chỉ là lại để cho hắn thất vọng rồi. Collection thượng biểu hiện nội dung thật sự rất ít. Giao Long Thú Vương, phẩm loại thủ lĩnh cấp, thủ đoạn công kích, đặc điểm, nhược điểm, ký chủ, đẳng cấp quá thấp. Không cách nào xem xét cụ thể tin tức, lại là bởi vì đẳng cấp quá thấp. Kiều Vũ Thần cũng rất bất đắc dĩ. Cái này lại để cho hắn lại có thể thế nào? Ai bảo hắn là theo lốp xe dư đều không bằng tình trạng tới người đâu. Hôm nay đã có chính thức hệ thống cũng đã rất khả dĩ. Không cách nào xem xét. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng tựu không thèm nghĩ nữa rồi. Ít nhất hắn biết đạo đây là một cái thủ lĩnh cấp dị thú. Hơn nữa cái này đầu dị thú là hắn trước mắt không thể trêu chọc. Chỉ là hắn có một điểm so sánh nghi ngờ. Chính mình là ở chỗ đó đi ngang qua thời điểm. Bị hệ thống thu nhận sử dụng cái này đầu thú vương tin tức. Có thể xác định một điểm. Cái này đầu thú vương khẳng định tại đây sơn mạch bên trong. Hơn nữa hẳn là uốn tại ở đâu. Thật sự là cái này đầu thú vương cái đầu quá lớn. Nếu như không phải uốn tại ở đâu. Hắn nhất định sẽ chứng kiến. Đối với thú vương cái này ngoài ý muốn xuất hiện. Kiều Vũ Thần cũng không dám chủ quan. Một cái gây chuyện không tốt, vậy cũng tựu muốn đem mạng nhỏ mất ở nơi này. Kiều Vũ Thần đi ra cửa động, lại phát hiện bên ngoài đã vào đêm. Ách cái này đến ban đêm, mọi người sẽ không đợi được, chứ nóng nảy a, vậy cũng sẽ không tốt. Cũng đừng đã cho ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên đích thật là ra chút ít ngoài ý muốn. Kiều Vũ Thần nói thầm lấy nhìn xem bên ngoài cảnh. Ban đêm. Ý định hồi trở lại trong động, đợi đến lúc hừng đông ra lại đi. Chỉ là tại quay đầu lại thời điểm, cách đó không xa một hồi ánh sáng nhưng lại hấp dẫn Kiều Vũ Thần chú ý. Ừ, đó là cái gì? Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Kiều Vũ Thần đương nhiên tốt kỳ. Chỉ là cái này hơn nửa đêm, trong núi dị thú phần đông, hắn thật đúng là không dám tùy tiện tự đi qua xem xét. Trong lúc nhất thời ngược lại là đã có chút ít do dự. Ông, ánh sáng lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây còn kèm theo vù vù thanh âm. Rất xa nhìn lại thanh thế rất là to lớn. Cái này, Kiều Vũ Thần lần nữa chứng kiến ánh sáng. Hắn rốt cuộc ngồi không yên, vượng tài. Có biến kịp thời cho ta biết. Chúng ta tùy thời chạy trốn. Nhỏ giọng dặn dò vượng tài một tiếng. Kiều Vũ Thần mang theo vượng tài hướng về ánh sáng phương hướng sờ soạng. Một cái cỡ lớn thung lũng chỗ, một cái cực lớn thân hình nằm ở chỗ đó, một tay còn chống một cái đầu to lớn, cái kia đầu lại là một cái long thủ. Giờ phút này to như vậy long nhãn chính chằm chằm vào thung lũng trung ương. Vòng tròn thung lũng bên ngoài trong rừng, một người một chó sờ soạng đi ra. Mượn ánh sáng thấy được thung lũng bên trong đích tình huống. Kiều Vũ Thần lập tức che miệng của mình. Hắn sợ mình nhất thời khẩn trương hội phát ra âm thanh đến. Hắn đã thấy được thung lũng trung ương cái kia cực lớn thân hình. Cái kia không phải là đầu kia giao long thú vương à. Đối mặt như thế có lực áp bách thú vương. Hắn không có bị hù hai chân như nhũn ra cũng đã rất tốt. Không có ly khai là vì hắn muốn biết cái kia ánh sáng rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa giao long thú vương cũng ở nơi đây. Đây càng thêm lại để cho Kiều Vũ Thần hiếu kỳ. Ông, thanh âm không lớn. lại là một vòng ánh sáng sáng lên. Lần này thân ở tại chỗ cao kiều vũ thần xem vô cùng tinh tường. Thung lũng chỗ một cái cực lớn lục mang tinh trận khe hở sáng lên. Cái này đây không phải cùng Du Dương Thành ở bên trong chính là cái kia đồng dạng đấy sao? Nhìn thấy đầu tiên chứng kiến cái này lục mang tinh trận. Kiều Vũ Thần cũng nhớ tới Du Dương Thành bên trong cái kia lục mang tinh trận. Nhìn về phía trên hai cái lục mang tinh trận là giống nhau. Hơn nữa đều là tại nửa đêm sáng lên. Kế tiếp mượn ánh sáng. Kiều Vũ Thần xác thực chứng kiến lục mang tinh trận chung đi ra đại lượng dị thú. Đương nhiên, những cái kia dị thú không có đi vài bước. Tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Một bên chờ mấy cái đẳng cấp cao dị thú nhẹ nhàng gào rú. Những cái kia mới xuất hiện dị thú tất cả đều theo đi vào dị thú bầy chung. Lúc này Kiều Vũ Thần mới chú ý tới. Cái kia cực lớn bồn thung lũng bên trong. Nhét tràn đầy tất cả đều là dị thú. Cái này lại để cho hắn có loại tóc gáy đứng thẳng cảm giác. Không hề đi lo cái kia lục mang tinh trận vấn đề. Kiều Vũ Thần giờ phút này muốn đúng là tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Một khi hắn bị phía dưới dị thú phát hiện. Kết quả kia, ha ha, trước khi muốn kiến nhiều cắn chết voi. Hôm nay đã có thể không phải kiến nhiều cắn chết voi vấn đề. Hắn tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Dị thú lại bất đồng tại zombie. Dị thú đa số sẽ đem người trở thành đồ ăn. Nhai thực liền cặn bã đều không còn xuống. Có lẽ là chung quanh dị thú tất cả đều tụ tập đến nơi này cái thung lũng. Kiều Vũ Thần rời đi ngược lại là không có đụng với dị thú. Hải Tân Thành bên ngoài. Trong đêm tối tụ tập vô số hải thú. Nguyệt Lượng vịnh bên cạnh một đầu khổng lồ bạch tuộc hình hải thú nhanh chóng phá sóng mà đến. Vô dụng bao lâu đã đến Hải Tân Thành. Còn chảy nước biển khổng lồ thân thể ngồi xổm ngồi ở Hải Tân Thành trung ương. Hiên ngang, liên tục vài tiếng kêu to. Thành trong thành bên ngoài tụ tập hải thú cũng bắt đầu hành động. Rất nhiều lượng hải thú chia làm ba phương hướng. Phân biệt hướng về Dong Kiều, Đại An cùng Đông Thắng ba cái thành thị phương hướng đi về phía trước. Hắc Hải Trung còn không ngừng có hải thú đi tới. Hướng về ba phương hướng mà đi, đại lượng hải thú hành động dẫn tới đại địa trận trận nổ vang. Kể từ khi biết Dong Kiều thành bị chia làm cấm địa, mặt khác các nơi thủ lĩnh đều có chút hoảng lên, dù sao Dong Kiều thành biến cố đến quá đột ngột, lại quá mức mau lẹ, mặc dù là Cố An cái kia đợi cao thủ cũng không có thể theo Dong Kiều thành thoát đi ra. Những người khác tự hỏi không có Cố An thực lực, không thể không vì chính mình tánh mạng làm ý định. Mấy ngày xuống, Đại An cùng Đông Thắng đều có không ít người bắt đầu hướng về đất liền rút lui khỏi. Rời xa nơi này là bọn hắn sống sót biện pháp tốt nhất. Đồng dạng cũng có rất nhiều người đi theo trụ sở của mình thủ lĩnh. Muốn thề sống chết thủ vệ trụ sở của bọn hắn. Chỉ là tối nay cực lớn động tĩnh, lại để cho lưu lại mắt người chung tràn đầy sợ hãi. Đông Thắng thành, tận thế hơn 3 năm xuống, đã sớm thành lập nổi lên cao lớn tường thành. Hôm nay đứng ở trên tường thành nữ kiều Nga sắc mặt đều biến thành có chút tái nhợt. Các nàng nghĩ đến qua hải thú hội tiến công, thế nhưng mà ở nơi này là bình thường tiến công. Cái này hoàn toàn tự là hải thú triều đột kích. Như vậy quy mô, nữ kiều Nga rất rõ ràng. Các nàng rất khó khiêng ở. Cho dù liều chết, vậy cũng chỉ có thể là giết một cái đủ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái. Hải thú tựa hồ không có trực tiếp tiến công ý định. Đại lượng hải thú bắt đầu tụ tập, đằng sau còn không ngừng có hải thú tại hội tụ tới. Quy mô chưa từng có cường đại. Kiều Nga tỷ, chúng ta là không phải thừa dịp cái lúc này tranh thủ thời gian rút lui khỏi A. Loại này quy mô chúng ta căn bản là vô lực ngăn cản A Hát. Một cái thanh tú nam nhân đứng tại nữ kiều Nga bên người, nhỏ giọng nói. Nữ kiều Nga khinh bỉ nhìn thoáng qua người nam nhân này. nàng tự nhiên cũng biết ngăn cản không nổi những này hải thú. Thế nhưng mà bọn hắn chạy khỏi nơi này rồi, hải thú tự thật sự sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đến kế tiếp thành, hải thú tiếp tục tới, bọn hắn còn hướng trốn chỗ nào? Chẳng lẽ muốn một mực chạy trốn xuống dưới? Nàng là cái lòng dạ ngạo nữ nhân, không muốn qua loại này một mực trốn tránh thời gian. Cũng bởi vì như vậy, nàng mới có thể làm được đông thắng lớn nhất căn cứ thủ lĩnh vị trí. Hôm nay muốn nàng chạy trốn, rất không sự thật, nếu như lại để cho ta nghe được ngươi nói như vậy. Tự lưu lại đầu của ngươi a. Nữ kiều Nga mặt mũi tràn đầy sát khí chằm chằm vào thanh tú nam nhân. Nói, nam nhân bị hù tranh thủ thời gian lui ra. Chỉ là nữ kiều Nga không biết, tại Đông Thắng nội thành có một nhóm người đang tại thu thập đồ châu báu nữ trang. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp bỏ chạy cách nơi này. Ở trong đó tựu kể cả cái này thanh tú nam nhân. Đại An khoảng cách ven biển cùng Dong Kiều đều tương đối gần. Hỏa Ân Côi gần đây một mực tại phái người tiến vào Dong Kiều tìm hiểu tin tức. Nàng không tin mình ca ca đã chết tại Dong Kiều. Chỉ là cho tới nay phàm là đi tìm hiểu tin tức người, không ai khả dĩ còn sống trở về. Cái này làm cho nàng mấy ngày liên tiếp đều không có thể an ổn nghỉ ngơi qua. Thế nhưng mà ngay tại tối nay, phía trước một mực dò xét Hải Tân thành người trở về báo cáo. Nói là có rất nhiều hải thú ra khỏi thành, vốn cho là rất nhiều hải thú cũng chỉ là số lượng nhiều một điểm. Nhưng khi nàng đứng tại trên tường thành nhìn ra đi thời điểm, Hỏa Mân Côi trong nội tâm cũng có chút ít sợ hãi. Tuy nhiên nàng hiện tại rất cường thế cầm quyền, thế nhưng mà trước khi vẫn là ca ca của nàng tại che chở lấy nàng. Kỳ thật Hỏa Mân Côi thật đúng là không có trải qua quá nhiều chiến tranh tẩy lễ. Nhất là loại này có thể so với cỡ lớn hải thú triều chiến tranh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.